Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 1364, bảy màu thần văn rùa. Tần Phong vừa tiến vào dưới nước liền cảm giác mình thực lực bị áp chế rồi mấy phần. Cũng may Tần Phong có được mạnh mẽ linh hồn lực tản ra, kia mờ nhạt dưới nước thế giới rõ ràng hiện ra ở trong óc giữa. Chín đuôi vảy vàng cá, không hổ là man hoang đầm lầy, thế mà có thể nhìn thấy như thế hy hữu chủng loại. Tần Phong một chút nước, liền rất là kinh hỉ, nhìn thấy rồi một đầu lớn con mồi, đó là một đầu giống như là rắn nước một dạng vảy vàng cá. Có chín cái đuôi, ở đầm lầy bên dưới tựa như là một đầu cá voi một dạng to lớn. Truyền thuyết này đồ vật là sinh ra tại thượng cổ thời đại kỳ dị huyết mạch. Ở tầng thứ hai thần giới thời điểm Tần Phong liền từng nghe nói qua. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bắt đi, hư không thú cũng kích động rồi. Thú đồng tử chiếu rọi ra tinh mang cùng vui vẻ. Kia to lớn lông xù móng vuốt phải đem đầu kia chín đuôi vảy vàng cá cho bắt đi. Bừng bừng. Chín đuôi vảy vàng cá bay nhảy lấy cái đuôi, đem hư không thú móng vuốt cho bắn ra. Dưới nước giống như là có ngư lôi nổ vang. Mặc dù hư không thú là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong siêu cấp dị thú, nhưng này vảy vàng cá lại lớn hơn một bậc, có thể nuốt xuống đạo cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Nếu là một dạng đạo cảnh cửu trọng thiên đến rồi, đều muốn đẫm máu. Hư không thú tự nhiên không phải là đối thủ. Xuẩn mèo, còn dám đánh bản vương chủ ý. Đầu kia chín đuôi vảy vàng cá khinh thường nói. Phi thường dám thúi, dương dương đắc ý. Cá chết, còn dám ở trước mặt ta đắc ý. Nhìn ta bắt ngươi, hư không thú giận dữ. Há mồm phun ra thần quang. Phải đem chín đuôi vảy vàng cá cho giam cầm. Kết quả lại bị chín đuôi vảy vàng cá cho bắn ra. Chín đuôi vảy vàng cá chín cái đuôi quấn quanh, kém chút đem hư không thú cho vây chết. A phốp, dưới nước hư không thú nôn máu. Nó ý thức được chính mình căn bản cũng không phải là chín đuôi vảy vàng cá đối thủ. Cũng may có Tần Phong ở. Đầu này chín đuôi vảy vàng cá ở đối hư không thú tạo thành chí mạng uy hiếp trước đó. Tần Phong liền động thủ rồi, rầm rầm rầm, hỗn độn kiếm khí cơ hồ sôi trào, kiếm khí cuồn cuộn, ở dưới nước giống như là một cái kim thương ngư một dạng bắn ra. Xuyên thủng rồi chín đuôi vảy vàng đuôi cá, tên nhân loại này quá nguy hiểm rồi. Chín đuôi vảy vàng cá kinh hãi, nó không nghĩ tới một cái nho nhỏ đạo cảnh thất trọng thiên nhân loại. Thế mà có thể uyên thủng phòng ngự của nó. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chạy, chín đuôi vảy vàng cá cảm nhận được rồi uy hiếp. Ý thức được trước mắt tên nhân loại này không thể địch lại. Trở lại cho ta a. Tần Phong đạm mạc nói. Chín đuôi vảy vàng cá thế mà muốn giết hư không thú. Há có thể để chín đuôi vảy vàng cá trốn đi. Hiu hiu hiu. Dưới nước một đạo kiếm khí bắn ra, chín đuôi vảy vàng cá bị Tần Phong đánh giết, sau đó thu vào túi chữ vật giữa. Chủ nhân, con cá này không sai. Hư không thú đại hỉ, chín đuôi vảy vàng cá phi thường hy hữu, huyết mạch so chân long huyết mạch còn mạnh hơn. Nếu là bị nó hấp thu, đối với nó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Ân, tiếp tục. Một đầu cá con mà thôi. Trong này còn có càng rất mạnh hơn lớn huyết mạch dị thú đây. Tần Phong cười nói. Tiếp tục tản ra thần niệm lục soát cái khác dị thú tung tích. Cũng không lâu lắm. Tần Phong liền gặp được rồi mặt khác một đầu mạnh mẽ huyết mạch dị thú. Đó là một cái bảy màu thần văn rùa. Huyết mạch khí tức phi thường tràn đầy. Ở man hoang đầm lầy nào đó một mảnh khu vực xưng vương. Dám xông vào bản vương lãnh địa. Nhân loại ngươi là muốn tìm chết sao? Đầu kia bảy màu thần văn rùa giận dữ. Gầm thét phảng phất muốn phát sinh động đất giống như. đầm lầy bên trong có vô số sinh linh đang run rẩy, bị dọa cho phát sợ. Quy Vương nổi giận rồi, nhân loại kia chạm đến rủi ro rồi, dám chọc Quy Vương là muốn chết. Hắc hắc, lần này có Rùa Vương động tay, chắc hẳn kia nhân loại tu sĩ cũng đã không thể càn rỡ rồi. Giết rồi chúng ta như vậy nhiều đầm lầy sinh linh, cũng nên trả giá đắt rồi. Những kia đầm lầy giữa dị thú nhóm đều nhao nhao kích động. Bảy màu thần văn rùa thật không đơn giản, chính là chân chính siêu cấp huyết mạch dị thú, so thần thú huyền vũ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Đại vương 8, tranh thủ thời gian tiến ta trong nồi hầm canh rùa. Tần Phong nhìn thấy đầu kia to lớn bảy màu thần văn rùa, đại hỉ, quy tộc sinh linh mùi vị nồng, nếu là hầm thành thang chắc hẳn sẽ phi thường mỹ vị. So những kia đặc sản miền núi thịt rừng còn muốn càng cao một bậc. Không biết sống chết, một cái nho nhỏ đạo cảnh tu sĩ cũng dám đến khiêu khích bản vương. Chết đi, bảy màu thần văn rùa há miệng một nôn, chính là một đầu thủy long quét sạch mà ra. Ở này thủy trạch chi mà nháo đằng rồi sóng lớn ngập trời. Tương đương kinh khủng, khá lắm, thế mà là đạo tôn cấp dị thú. Trách không được như vậy cuồng. Hư không thú cảm nhận được kia bảy màu thần văn rùa tiết lộ ra ngoài khí tức, không khỏi trừng lớn rồi con mắt. Khí tức kia thậm chí muốn so lúc trước Thái Quảng Bình còn muốn lớn hơn một bậc. Chỉ có đạo tôn cấp dị thú mới có như thế khí tức. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Hư không thú không khỏi khẩn trương nói. Đạo tôn cấp dị thú, đây cũng không phải là Tần Phong trước đó đối phó loại kia mặt hàng. Không cẩn thận có thể sẽ gặp nạn. Yên tâm, ta tự có phân tắc. Tần Phong gật đầu, chân tay hắn dẫm mạnh, đạp nước mà đi, ở dưới nước tốc độ cực nhanh, cùng kia bảy màu thần văn rùa lớn đánh nhau. Dầm dầm dầm, Tần Phong cùng bảy màu thần văn rùa đại chiến, hỗn độn kiếm khí bành trướng, đem chung quanh đầm lầy đều cho bốc hơi. Đầm lầy giữa dâng lên rồi lượng lớn xương khói. Này nhân loại cực kỳ mãnh liệt, thế mà có thể cùng Quy Vương đại chiến không phân trên dưới. Man hoang đầm lầy giữa những kia dị thú vương nhóm đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở này man hoang đầm lầy giữa, máy ảnh DSL thực lực đạt tới rồi đạo tôn cấp dị thú, đều có thể xưng là dị thú vương. Nhưng ở rất nhiều vương giả ở giữa, thực lực cũng có khác biệt. Bảy màu thần văn Quy Vương chính là những này dị thú ở giữa cường hãn vô cùng một vị. Rất nhiều dị thú vương cũng không dám trêu chọc, nhưng mà Tần Phong thế mà có thể lấy đạo cảnh thất trọng thiên chi lực cùng bảy màu thần văn Quy Vương đại chiến, này vượt cấp khiêu chiến thực lực để bọn họ kinh dị. Đáng chết nhân loại, trách không được dám đến sông sáo bản vương khu vực, nguyên lai là có loại này bản sự. Bảy màu thần văn rùa vương Việt chiến càng là kinh hãi, ý thức được rồi Tần Phong lợi hại, tiểu tử này kiếm khí đánh vào nó mai rùa trên, thế mà để nó từng trận đau nhức, ngay cả giao long vương công kích nó đều có thể không nhìn a, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ cho làm bị thương rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, con rùa già, còn không mau mau cho ta đền tội, để ta hầm canh rùa, cho ta huynh đệ tăng lên huyết mạch. Tần Phong hét lớn nói, kiếm khí bành trướng, bảy màu thần văn rùa đại hống đại khiếu, mai rùa đều bị đánh rách tả tơi. Tần Phong, chúng ta tới giúp ngươi. Thời khắc mấu chốt, An Khuynh Thành, Liễu Như Phi bọn người đến. Mấy người giống như thần nữ vậy, phong thái tuyệt thế, khí tức út trời, cộng đồng phụ trợ Tần Phong đại chiến. Oanh, bảy màu thần văn rùa một người cũng đã rất khó chống cự Tần Phong, huống chi Tần Phong mấy cái lão bà nhóm gia nhập đâu. Mấy người nữ hài tử này thực lực đều là nửa bước đạo tôn cấp, liên thủ lại liền xem như chân chính vương giả cũng muốn mất mạng. cuối cùng bảy màu thần văn rùa vẫn không thể nào đào thoát kiếm khí oanh giết. Mai rùa vỡ vụn, bảy màu thần văn rùa bị đánh chết, trở thành rồi thi thể. Đem bảy màu thần văn rùa đánh giết sau, toàn bộ man hoang đầm lầy đều yên tĩnh lại. Trong tối kia vô số dị thú vương cấp bậc cường giả đều kinh hồn bạt vía. Kẻ này tốt uy mãnh, chúng ta cũng không nên bị hắn phát hiện rồi. Không phải đều muốn bị bắt đi nấu canh uống rồi. Những kia trốn ở trong tối rình mò dị thú vương, nhóm lập tức thụt lùi, biến mất không thấy gì nữa. Rất sợ bị Tần Phong cho để mắt tới. Rất nhanh toàn bộ man hoang đầm lầy đều yên tĩnh trở lại. Ướt nhẹp hơi nước đập đánh vào Tần Phong trên quần áo. Tần Phong lướt ra mặt nước, ánh mắt liếc nhìn, a, chủ nhân, những tên kia đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Tần Phong không khỏi kinh ngạc, trước kia hắn phát giác được trong tối có tốt mấy đạo rình mò thần niệm ba động. Nhưng giờ khắc này lại biến mất sạch sẽ, có lẽ là bị chủ nhân dọa cho hỏng rồi a. Những này dị thú vương nhóm nhìn lấy bảy màu thần văn quy vương đều không địch lại. Khẳng định không còn dám dừng lại ở man hoang đầm lầy rồi. Hư không thú cười nói, Tần Phong cái thế uy mãnh, đổi lại bất kỳ người nào khác cũng đều muốn sợ hãi. Coi như nó là Tần Phong tọa kỵ, nhìn thấy Tần Phong bắn giết đạo tôn cấp bảy màu thần văn rùa thời điểm, cũng là nhịn không được kinh hãi. Những này huyết mạch chi lực cộng lại, hẳn là có thể để ngươi có trùng kích đạo tôn cấp huyết mạch thiên phú rồi. Tần Phong nói, hắn đem bảy màu thần văn quy vương kia to lớn thi thể thả vào luyện tiên đỉnh giữa. Luyện tiên đỉnh hỏa diễm vượng hơn, cháy hừng hực, từng đợt nồng đậm thuần hương mùi vị tràn ngập ra đến. Man hoang đầm lầy giữa. Những kia dị thú nhóm cũng nhịn không được hít mũi một cái. Bị này một nồi nồng canh hấp dẫn. Chậc chậc, thật là thơm. Nếu không phải vì rồi ngươi đột phá, ta sợ là cũng nhịn không được đem này một nồi nước cho uống rồi. Tần Phong cười nói, Quy Vương nhanh chân. Nó càng là bảy màu thần văn rùa loại này tuyệt thế dị thú vương. Nấu canh có thể nói là tuyệt hảo. Mùi vị tươi đẹp. Sau phổ thông vạn thú canh còn muốn càng hương, để cho người ta muốn ăn từng trận. Luyện tiên đỉnh bên trong có thần bí đạo tắc chảy xuôi. Kia một nồi nồng canh không chỉ sắc hương vị đều đủ, hơn nữa còn có được thần bí lực lượng pháp tắc. Mấy loại mạnh mẽ huyết mạch dị thú đều bị nấu canh, bên trong ẩn chứa rồi kinh khủng huyết mạch chi lực. Hắc hắc, chủ nhân, chúng ta có thể cùng uống canh, dù sao như thế một nồi lớn canh thịt, tính cả mấy vị chủ mẫu vậy cũng không quan hệ. Hư không thú cười nói, nó cảm thấy chính mình có lẽ dùng không được như vậy vạn hơn thú canh. Chỉ dùng một bộ phận liền có thể đột phá rồi. Loại chuyện này, chúng ta tự nhiên không thể cùng ngươi đoạt. Ngươi uống rồi vạn thú canh, ngươi huyết mạch có thể đi vào hóa. Mà chúng ta uống rồi, tối đa cũng chính là nếm thử mỹ vị mà thôi. Tần Phong lung lay đầu, vạn thú canh loại này thú tộc canh dược tươi đẹp, nhưng đối nhân loại tu sĩ tới nói, lại có sinh vật ngăn cách bởi, nhân loại tu sĩ không có cách nào ăn canh tăng lên huyết mạch chi lực. Mà hư không thú thì không phải, hư không thú là siêu cấp thần thú. Hấp thu rồi dị thú vương huyết mạch chi lực, tự thân huyết mạch đều sẽ phát sinh rất lớn thuế biến. Nơi này tựa hồ còn có một cái càng lớn đại gia hỏa. Ngay tại này lúc, Tần Phong trong tay kiếm gãy một hồi kêu run, phát ra kỳ dị thanh âm. Hiu, một đạo ánh kiếm bắn ra, đem phía trước đầm lầy đều cho bổ ra. Ẩm ướt khí ở kia nhiệt độ nóng bỏng bên dưới trong nháy mắt bị bốc hơi. Ở ánh nghiếm phần cuối, có một cái to lớn rùa đen. Kia rùa đen thân hình chừng mấy trăm trượng lớn, nằm ở đầm lầy giữa, bị đầm lầy yểm hộ. Ở kia rùa đen trên lưng, có một khối to lớn bia đá hiện lên. Bò, o, làm rùa đen thấp thoáng bị giải khai. Kia nắm lấy bia đá to lớn, rùa đen liền phát ra trận trận tiếng gầm. Toàn bộ man hoang đầm lầy mặt nước cũng bắt đầu run rẩy. Trốn ở đầm nước bên dưới, dị thú vương nhóm đều bộc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nó bị quấy nhiễu rồi. Những này dị thú vương nhóm khuôn mặt hoảng sợ. Bọn chúng thân là mảnh này đầm lầy thường trụ dân. Đối kia trầm thấp như man nghiêu gào thét âm thanh không thể quen thuộc hơn được rồi. Đó là để đạo tôn cấp dị thú vương đều sợ hãi đầu nguồn. Kia tiếng giống cũng làm cho Tần Phong ánh mắt sáng lên. Tần Phong nhìn chằm chằm kia nắm lấy bia đá cự đại huyền quy. Trong lòng nhịn không được dâng lên một vệt kính sợ. Bí hí thần thú, Liễu Như Phi, Đế Tinh các nàng đều là ngơ ngác sững sờ. Đôi mắt đẹp nhìn qua kia to lớn huyền quy, thân thể mềm mại khẽ run, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN